Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Em không nói, anh chắc chắn sẽ sai càng sai. Tiêu Hê, lại cho anh thêm một cơ hội nữa. Được không? Tầm mắt anh chậm rãi rời xuống, dừng ở hai hai cô, trong đó một bàn tay, còn có thể mơ hồ nhìn thấy vết sẹo dài như con rết kia. Lô, âng ngực anh tê dần, chuyện này cần sự can đảm lớn bao nhiêu, hay tuyệt vọng đến mức nào mới có thể tàn nhẫn cắt xuống như vậy. Cô từ trước đến nay luôn sợ đau, lại đích thân cắt đứt cổ tay. Cô lúc ấy đã bị ép buộc tới đường cùng sao, nhưng anh lại không hề biết chút gì. Lời nói vốn dĩ còn đè nặng trong lòng cũng chưa thể nói ra. Anh sợ bản thân lại đem đến áp lực cho cô. Diệp Như Hề cúi đầu, nước mắt tí tách rơi trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Cô không muốn đi, cô luyến tiếc. Cô yêu người đàn ông này sâu đậm, yêu hai đứa trẻ của họ, Tiêu An và Nhạc Nhạc của cô. Nhưng cô nhớ tới cuốn số khám bệnh bà ngoại Vân luôn cất giấy. Đó là bệnh án của cô. Thân thể của cô còn đang câm cự. Cho dù cái mạng này được đoạt lại từ tay tử thần, nhưng cô có thể sống được bao lâu cũng không ai biết. Bà ngoại không muốn nói cho cô, nhưng cô vẫn thấy được. Thân thể của cô bị tàn phá rồi. Vấn đề tinh thần cũng không ổn định. Cảnh tượng khủng khiếp kia vẫn xuất hiện trong những cơn mơ. Cô không biết bản thân sẽ mất khống chế lúc nào, phạm phải sai lầm không cách nào cứu vãn. Cô đã mất đi một đứa trẻ, cô không thể mất đi đứa thứ hai. Cô không chịu nổi nỗi đau này. Cô thà răng tơ cả đều cho rằng cô đã chết, cũng không muốn mọi người chịu chút nguy hiểm nào. Cô nhớ các con tới phát điên, nhưng cũng chỉ dám nhìn trộm từ xa. Diệp Như Hề biết tất cả những vấn đề đứng trước sinh tử chỉ là phiên nhỏ. Cô thấy được thống khổ cất giấu thật sâu nơi đáy mắt Tạ Chi Thành. Tình cảm của anh với cô sâu nặng, chuyện này càng khiến cô sợ hãi. Lỡ như cô trở lại bên cạnh bọn họ, lần tiếp theo cô không còn may mắn như vậy, thật sự chết đi, như vậy bọn họ liền phải tiếp nhận sự ra đi của cô lần thứ hai. Ai cũng không chịu nổi. Cô không thể trở về, ít nhất hiện tại còn chưa thể. Nhận thức này khiến cô khóc không thành tiếng. Diệp Như Hề lùi từng bước một về phía sau, thấp giọng nói, thật xin lỗi, hãy quên em đi. Rồi sau đó đột nhiên xoay người bỏ chạy. Đồng tử trong mắt Tạ Trì Thành co rụt lại, theo bản năng muốn đuổi theo, lại không chú ý tới tảng đá dưới chân nên bị vướng ngã. Cả người nên thật mạnh trên mặt đất, phần cằm bị cắt vào tảng đá, máu tươi nhỏ lập tức lan tràn. Cách chương.